mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Chương 122 Thầy Trò Hệ Thống. Lục Văn Ngạn theo lời mở ra bạn tốt danh sách, bên trong có hơn 20 cá nhân chân dung, trừ bỏ Tật Phong tiểu đội người ở ngoài, còn có một ít tiếp xúc tương đối nhiều người. Tỷ như Giang Thành căn cứ Thôi Chí cùng Vương Phương, còn có Hàng Thành căn cứ Tần Phong cùng 13 La Hán nhóm, nhưng là Lục Văn Ngạn phát hiện trong đó có hơn phân nửa đều là Á Mơ Siêu Lục Văn Ngạn đồng tử hơi co lại, kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ đều giống nhau dựa theo trò chơi giả thiết, bạn tốt danh sách chân dung sáng lên đại biểu tại tuyến, ám liền đại biểu ly tuyến. Chính là hiện tại này cũng không phải là một khoản có thể tùy thời tùy chỗ hạ tuyến cho chơi, mà là vô pháp hạ tuyến hiện thực, này đó tối sầm chân dung chẳng lẽ đều là đã chết sao? Đương nhiên không phải, bọn họ chỉ là ở truyền thừa phạm vi ở ngoài, vô pháp trở thành người đồ đệ thôi. Nếu mục tiêu tử vong, chân dung bên cạnh sẽ xuất hiện một cái bộ xương khô đánh dấu. Lục Văn Ngạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn bạn tốt tạm thời không có xuất hiện bộ xương khô đánh dấu. Hắn tùy tay điểm hoàng hắn xem xét vị trí, phát hiện đại biểu hắn lục điểm quả nhiên còn ở Hàng Thành. Lúc này mới an hạ tâm mơ siêu ca ca, ngươi tỉnh, đột nhiên một tiếng hưng phấn tiếng kinh hô vang lên. Lục Văn Ngạn dương mắt đi xem, liền thấy từ kẹt cửa chung dò ra một cái nho nhỏ đầu. Đúng là lo lắng ca ca lo lắng không được Đường Ngọc Tiểu Ngọc. Lục Văn Ngạn mỉm cười chiêu tiểu hài tử mở ra đôi tay, sủng nịch nhìn tiểu hài tử chạy như bay nhào lên giường, nhảy vào chính mình trong lòng ngực. A nha, cứu mạng, có chút bi thảm tiếng kêu cứu ở trong đầu quanh quần. Lục Văn Ngạn vội vàng mọi nơi tìm kiếm bao quanh, lại phát hiện hắn bị tiểu hài tử cấp ngăn chặn. Tiểu Ngọc, ngươi làm một chút, ngươi áp đến bao quanh. Tiểu hài tử vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu. Quả nhiên cảm giác được có một con mềm mại đồ vật bị chính mình cấp ngăn chặn. Hắn duỗi tay một sờ, liền xách lên một con tròn vo tiểu gấu trúc tiểu miêu. Đường Ngọc nghiêng đầu, mắt to tràn ngập nghi hoặc, đại khái cũng là không rõ vì cái gì thuần trắng tiểu miêu đột nhiên liền biến thành cái này tròn vo. Bộ dáng, ta mới không phải kia chỉ xuẩn sư tử. Ta là đến từ tương lai vĩ đại hệ thống. Hỗn đàn, mau buông ta xuống, bao quanh liều mạng đong đưa chân ngắn nhỏ. Dãy ruộng suy nghĩ muốn đi xuống, Lục Văn Ngạn buồn cười cấp bao quanh giải vây. Không phải tiểu miêu, đây là bao quanh, là một con tiểu gấu trúc Nga, gấu trúc. Đường Ngọc hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Gấu trúc chính là quốc bảo cấp động vật. Hắn chỉ ở TV thượng nhìn đến qua gấu trúc giới thiệu, lại không nghĩ rằng có thể chính mắt nhìn thấy một con sống gấu trúc. Còn như vậy mềm, như vậy viên, như vậy đáng yêu, mà lúc này nghe được Đường Ngọc hưng phấn tiếng kinh hô sau tới rồi ba vị đại nhân. Cũng vọt tiến vào, Văn Ngạn, người rốt cuộc tình, Sở Tử Khiên cảm thấy chính mình vẫn luôn huyền tâm rốt cuộc buông xuống, ngượng ngùng. Cho các ngươi lo lắng, Lục Văn Ngạn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Sở Tử Khiên bọn họ vài người tinh thần trạng thái đều không phải quá hảo, ngay cả Đường Ngọc đều giống như gầy điểm. Nhớ tới lúc ấy, hệ thống đột nhiên tiến hành thăng cấp, cưỡng chế đóng cửa thân thể hắn cơ năng. Hắn chưa kịp cùng bọn họ chào hỏi lại đột nhiên té xỉu. Nhất định làm cho bọn họ lo lắng hỏng rồi đi, không quan hệ. Chỉ cần ngươi tỉnh liền hảo, Sở Tử Khiên đi đến mép giường. Duỗi tay nắm lấy hắn, Lục Văn Ngạn có chút mất tự nhiên đỏ mặt. Nói gần nói xa hỏi, ta hôn mê mấy ngày rồi? 4 ngày, Sở Tử Khiên ách thanh trả lời. Sau đó nhịn không được truy vấn. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lục Văn Ngạn đơn giản đem hệ thống thăng cấp sự tình cho bọn hắn nói một lần. Lại nắm lên kia chỉ tròn vo nắm cho bọn hắn giải thích một chút bao quanh lai lịch. Mấy người đều lộ ra có chút dại ra biểu tình. Như thế nào cũng không thể tưởng được Lục Văn Ngạn trên người hệ thống cư nhiên là đến từ 500 năm sau công nghệ cao sản phẩm. Bất quá bọn họ càng tò mò chính là cái này thầy trò hệ thống là thứ gì, dựa theo bao quanh cách nói. Thầy trò hệ thống hẳn là có thể truyền thừa công pháp. Hơn nữa trợ giúp đồ đệ nhanh chóng thăng cấp hệ thống đi, Lục Văn Ngạn tổng kết một chút bao quanh. Nói, kia thật là thực sai. Ta muốn thử xem Semersil, sơ tự nhiên chính là thể hội quá bí tịch cùng trang bị chỗ tốt. Nghe xong Lục Văn Ngạn nói sau, càng cảm thấy tâm động khụ khụ, quên nói, nếu bị thu làm đồ đệ nói, sẽ đạt được một cái tử hệ thống, đồng thời dị năng cấp bậc thanh linh, cần thiết một lần nữa thăng cấp Nga. Vừa nghe nói dị năng cấp bậc phải bị thanh linh, sở tử nhiên liền có như vậy một chút không vui, nàng đối chính mình dị năng vẫn là tương đối vừa lòng, ngu xuẩn cổ nhân loại. Chỉ là cấp bậc thanh linh lại không phải mất đi dị năng. Chỉ cần một lần nữa tu luyện liền có thể thăng cấp. Lại còn có thể đạt được cường đại tam hệ công pháp. Chỉ biết trở nên càng cường được không? Bao quanh tức muốn hộc máu ở Lục Văn Ngạn trong đầu giống giận. Lục Văn Ngạn chỉ phải dùng uyển chuyển ngữ khí thuật lại một lần bao quanh nói, như vậy nghe tới. Giống như lại thực không tồi bộ dáng, sơ tự nhiên như cũ có chút do dự, Tề Hành đứng ra nói. Như vậy khiến cho ta tới thử xem đi, muốn nói đối với Lục Văn Ngạn hệ thống nhất có tín nhiệm. Cảm người đại khái chính là Tề Hành, hắn dị năng vốn dĩ chính là Lục Văn Ngạn hệ thống nhiệm vụ đạo cụ giao cho. Lúc sau Lục Văn Ngạn càng là cho hắn cung cấp bí tịch cùng vũ khí trang bị. Làm hắn không bao giờ dùng một mặt chịu người bảo hộ, mà là có thể cùng các đồng bạn kề vai chiến đấu. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội đặt ở hắn trước mặt. Hắn nguyện ý làm cái thứ nhất nếm thử người, sơ tử khiên vốn dĩ cũng muốn nói gì. Chính là nhìn thấy Tề Hành kiên định biểu tình, lại không nói gì thêm mơ siêu kỳ thật hắn mới là nhất tưởng cấp Lục Văn Ngạn làm cái thứ nhất đồ đệ. Người, Lục Văn Ngạn là hắn sở ái người. Hắn vô điều kiện tín nhiệm hắn, chỉ là dị năng cấp bậc thanh linh mà thôi. Căn bản không có quan hệ, chỉ là một lần nữa tu luyện khẳng định là yêu cầu thời gian. Hắn rớt linh cấp lúc sau, muốn như thế nào bảo hộ Lục Văn Ngạn đâu. Làm Tật Phong tiểu đội đội trưởng hắn cũng cần thiết gánh vác trách nhiệm của chính mình. Cho nên này cái thứ nhất nếm thử cơ hội, hắn lựa chọn nhường cho Tề Hành tốt kỳ thật Lục Văn Ngạn cũng cảm thấy Tề Hành làm cái thứ nhất. Nếm thử thầy cho hệ thống người là nhất thích hợp. Bởi vì hắn dị năng vốn chính là cùng hắn môn phái kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau. Đạt được truyền thừa lúc sau, nhất định sẽ trở nên càng cường. Lục Văn Ngạn từ bạn tốt danh sách lựa chọn Tề Hành tên. Sau đó lựa chọn thu đồ đệ xin, lúc này, Tề Hành trước mặt cũng nhảy ra một cái quầng sáng. Mặt trên viết một hàng tự, hệ thống Lục Văn Ngạn hy vọng thu ngươi làm đồ đệ. Hay không tiếp thu? Có o không Tề Hành nuốt nuốt nước miếng, lựa chọn là tầm mắt mọi người đều tập trung ở Tề Hành trên người. Muốn biết hắn bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Lục Văn Ngạn đôi mắt lại hơi hơi sáng. Hắn phát hiện Tề Hành xác thật biến thành một cấp không có sai. Nhưng hắn tin tức lại đã xảy ra biến hóa, nhân vật tên họ. Tề Hành, Linh Vũ môn phái đệ tử, nhân vật cấp bậc, một cấp sinh mệnh giá trị. 10.000 phần 10.000 kỹ lực giá trị, 30.003.000 nhân vật trạng thái. Tốc độ cường hóa Tề Hành hiện tại cùng lúc trước Lục Văn Ngạn giống nhau. Đạt được một cái sơ cấp bản hệ thống, ở thăng cấp thời điểm sẽ chậm rãi lĩnh ngộ các hệ kỹ năng. Cũng theo cấp bậc tăng lên mà trở nên càng ngày càng cường. Nhìn thầy trò danh sách nhiều ra tới chân dung. Lục Văn Ngạn có loại sơ làm người sư tự hào cả mơ siêu, hệ thống khen thưởng cho ta một thứ. Tề Hành sắc mặt cổ quái nói, thứ gì? Danh hiệu, làm thu đồ đệ thành công khen thưởng. Hệ thống cho hắn một cái danh hiệu, cái gì danh hiệu? Ngay sau đó, Lục Văn Ngạn liền nhìn đến Tề Hành trên đầu xuất hiện một hàng màu lam tự thể. Lục Văn Ngạn đồ đệ, Lục Văn Ngạn, người vẫn là đem nó ẩn tàng rồi đi. Tuy rằng biết trừ bỏ chính mình bên ngoài, những người khác là nhìn không thấy, nhưng Lục Văn Ngạn vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, Tề Hành nhún vai. theo lời đem cái kia không có tác dụng gì danh hiệu cấp ẩn tàng rồi, Tề Hành đối với hắn hệ thống phi thường vừa lòng, hắn hiện tại đã tự động đạt được 3 cái sơ cấp kỹ năng. Vẫn là có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa hệ thống còn làm hắn có được một hệ thống ba lô. Nhưng là so sánh với Lục Văn Ngạn hệ thống ba lô tới nói muốn tiểu thượng nhiều. Chỉ có 12 cái ô vuông, ca ca, ta cũng muốn làm ngươi đồ đệ. Nghe được như vậy thật tốt chỗ. Đường Ngọc lập tức cũng tinh thần tỉnh táo, Lục Văn Ngạn đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn yêu cầu. Chính là ở điểm tuyển thu đồ đệ khi, bao quanh thanh âm nhảy ra tới, mỗi ngày chỉ có thể thu một người đồ đệ. Lục Văn Ngạn thập phần tiếc nuối nói cho Đường Ngọc cái này bất hạnh tin tức. Nhưng bảo đảm ngày mai nhất định thu hắn làm đồ đệ. Tiểu gia hỏa thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, những người khác đâu? Lục Văn Ngạn phát hiện Phương Cảnh Dương cùng Triệu Hoành Bác bọn họ cư nhiên không ở. Theo đạo lý tới nói bọn họ lo lắng hẳn là sẽ không so Sở Tử Khiên bọn họ thiếu, bọn họ đi ra ngoài. Chấp hành nhiệm vụ, Sở Tử Khiên cũng cho hắn nói một chút hắn hôn mê mấy ngày nay đã phát sinh sự tình, cùng với Tề Nhà cùng Phương Cảnh Dương bọn họ bởi vì khuyết thiếu tinh hạch mà đi tiếp nhận rồi. Một cái căn cứ nhiệm vụ, lại nói tiếp bọn họ cũng nên đã trở lại. Không biết có phải hay không trên đường gặp được sự tình gì trì hoãn, Tề Hành nhìn nhìn bên ngoài. Sắc trời, có chút lo lắng nói, Lục Văn Ngạn hơi hơi nhướng mày. Ta đến xem siêu, Lục Văn Ngạn lựa chọn xem xét Tề Nhạc bọn họ vị trí. Ở hệ thống trên bản đồ phát hiện bọn họ liền ở ly căn cứ ước chừng 15 km ngoại một chỗ. Hẳn là chính là Sở Tử Khiên theo như lời cái kia thôn trang. Nhưng không biết vì cái gì, Tề Hành vị trí vẫn luôn là yên lặng bất động, Lục Văn Ngạn lại xem xét Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn bọn họ vị trí. Phát hiện bọn họ cũng cùng Tề Nhạc ở cùng cái địa phương yên lặng bất động, 15 km khoảng cách. Lái xe 1 giờ liền đến, hiện tại sắc trời đã đen, bọn họ vì cái gì không trở lại. Bên ngoài ban đêm là phi thường nguy hiểm, bọn họ hẳn là thập phần rõ ràng, thôn trang nhưng không thể so căn cứ, bên trong có bao gồm biến dị con gián ở bên trong các loại động vật. Kia cũng không phải là cái gì đêm túc hảo địa phương, Lục Văn Ngạn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Lên, chúng ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức đi, Sở Tử Khiên trầm ngâm sau một lúc lâu. Nói, nhiệm vụ này khen thưởng như thế phong phú. Tiếp thu người rất nhiều, cũng không ngăn Tề Nhạc bọn họ một chi đội ngũ, bọn họ có thể đi ra ngoài hỏi thăm, nhìn xem có hay không từ cái kia thôn trang trở về đội ngũ. Có lẽ bọn họ sẽ biết chút cái gì, tác giả có lời muốn nói. Bé công chúa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-11-27-06-59-56 cảm tạ địa lôi bằng 3 bằng công chúa Moa Moa. Hết chương.